Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Sư An. Sư An cũng khá là quen đối với những quý bà con khán giả của kênh chúng ta, có phải không? Lần gần nhất mà chúng ta được nghe chuyện của Sư An đó là Đoạn Lô Tô Oan Nghiệt, một câu chuyện nói về những người trong giới tính thứ ba và làm nghề hát ở những cái gánh hát lô tô. Một câu chuyện đầy tính nhân văn và quý tín giả yêu thích nó cũng rất là nhiều. Quay trở lại buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp một truyện ngắn của Sư An có tựa đề là Bước Đường Cùng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chân nọ đá chân kia, đồ tay vẫn còn cầm vò rượu, nghiêng ngả đi trên con đường dẫn vào chợ. Người ta vẫn thường hay gọi hắn với cái tên thân thương là Đô Bất Tử, vì hắn có khả năng uống rượu không thấy say. Hắn nghiêu ngao hát như thể đây là đường của gia đình hắn vậy. Cứ được vài ba bước thì dừng lại, miệng hớp một ngụm rượu rồi tiếp tục đi. Dân ở cái xóm chợ nhỏ này dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh của hắn rồi. Người lớn thấy hắn như vậy thì lắc đầu ngao ngán. Bọn con nít cũng chẳng còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Bọn nó quay qua nhìn một cái rồi lại tiếp tục tụm lại mà chơi. Bé An, con gái của hắn, năm nay học lớp 2. Con bé đang chơi với tụi con nít trong xóm. Thấy cha, nó cũng đã sớm quá quen với cảnh này. Dù đang chơi, nó vẫn thầm nghĩ: cha lại xỉn rồi. Tối nay mẹ với mình chắc phải xuống nhà ông bà nội ngủ ké nữa rồi. Con Kim đang chơi cùng lại được dịp trêu chọc: hey, cha con An kìa tụi bay, nhìn thấy đáng sợ quá trời luôn á, hôi mùi rượu ghê luôn á. Một đứa khác cũng hùa theo: mẹ tao nói á, cha con An là cái loại đàn ông vô dụng gì đó, cái gì cũng để là vợ làm hết trơn à. Chẳng bù với cha tao, việc nặng hay việc nhẹ gì á cũng không bao giờ để cho mẹ tao làm hết. Bé An nghe tới vậy thì rưng rưng nước mắt. Những lời nói như thế, một đứa trẻ con lớp 2 như nó làm sao mà không hiểu, không tủi thân cho được chứ. Cũng vì những lời dèm pha dè biểu như vậy mà ngoài những lúc ở trên lớp thì nó cũng rất ít chơi với bạn bè nào khác. Mẹ bé An là chị Tâm, giáo viên dạy ở trường mầm non Sao Mai. Do tần tảo sớm hôm nên nét mặt của chị có vẻ cứng hơn so với cái độ tuổi 33 của mình. Gã Đô cha bé An làm nghề tài xế. Nói cho đúng thì gia đình hắn cũng rất khá giả, là con trai độc nhất nên dường như mọi sự nuông chiều đều dồn vào hắn ta cả. Cha Đô có một người chị nổi tiếng cho vai nặng lãi ở chợ. Bà ấy không chồng con nên cũng rất thương yêu hắn. Cha mẹ hắn thì mở một tiệm bán phân bón, thức ăn gia súc gia cầm ngay tại nhà lòng chợ. Việc buôn bán thuận lợi, kèm với việc mẹ hắn chi tiêu dè sẻn nên cũng tích góp xây được một căn nhà khá khang trang và mua thêm một vài miếng đất cặp đường tỉnh lộ. Đô từ lúc chưa lập gia đình đã nổi tiếng là một tay ăn chơi có tiếng ở trong xứ Ba Kè. Người dân ở đây hay dùng cái từ dân Ba Kè để ám chỉ những người ăn chơi, quậy phá, cờ bạc, gái gú, cá độ đá banh cho đến đá gà. Hắn ta không chừa một thứ nào cả. Cũng không biết bằng cách nào mà hắn quen được với Tâm. Khi đó cô là một cô gái khá xinh xắn, hai nhà cách không xa nhau. Bà Cúc, mẹ của Tâm, cũng biết rõ cái bản thành tích khét tiếng của Đô nên bà ra sức ngăn cản con gái. Nhưng Tâm khi ấy chỉ là một cô gái trẻ vừa chập chững bước vào đời, bị cám dỗ bởi những thứ hào nhoáng xa hoa mà Đô mang đến. Những năm 2000, xe máy đã trở nên phổ biến khắp các đô thị. Nhưng đối với một vùng quê nhỏ miền Tây thì nhà nào có cái xe quay đỏ đời 2000 là đã oai lắm rồi. Ấy vậy mà Đô không chút do dự bỏ tiền ra sắm hẳn cho Tâm một chiếc để cho cô đi học. Chưa kể hắn còn mua cho em trai của cô một chiếc máy PlayStation để chơi game. Hay những lần theo lên thăm cô trên thị xã, hắn luôn dẫn đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, không tiếc số tiền bằng cả tháng chi tiêu của một gia đình để mua cho cô những chiếc quần ống loe thời trang nhất lúc bấy giờ. Bạn bè đều nhìn Tâm với ánh mắt ngưỡng mộ, thầm ước có một anh người yêu xịn sò như Đô vậy. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, Tâm được bổ nhiệm về dạy ở trường mầm non Sao Mai, cách nhà cũng không xa. Cả hai lại được dịp hẹn hò với nhau nhiều hơn, mặc cho những ngăn cấm từ gia đình Tâm. Sau giờ dạy, Đô hay đến đón Tâm đi ăn uống hẹn hò. Cũng như bao đôi trai gái khác, có lúc hạnh phúc thì cũng sẽ có những lúc cãi vã. Và đây chính là cái lúc mà Đô lộ rõ bản tính thật sự của mình. Có lần cãi nhau dữ dội, đứng giữa quán cà phê mà hắn vung tay tát mạnh vào mặt Tâm vì nghi ngờ cô qua lại với thầy thủ quỷ làm chung trường. Mặc cho Tâm giải thích, Đô đánh cô không thương tiếc, tay đấm chân đạp lên người, miệng liên tục chửi rủa. Đô lẳng lơ, mẹ mày, cho mày chết nè, dám cắm sừng tao hả? Mỗi một tiếng hắn phát ra là một cú đấm như trời giáng vào người Tâm. Tâm yếu ớt nằm sóng xoài ra đất, tay ôm mặt và đầu. Cô cố gắng gào lên rồi bỏ chạy. Tiếng bà chủ quán cà phê hét lớn ở phía sau. Nè, mày định đánh chết nó hay gì? Muốn cái gì thì ra khỏi quán tao đi. Mấy người khách đang ngồi uống nước thấy vậy cũng xúm lại can ngăn, kéo Đô ra. Nhưng hắn ta vẫn còn rất hăng máu. Người hắn thoang thoảng mùi rượu, miệng vẫn liên tục chửi rủa không ngừng. Hai ba người giữ hắn lại. Bà chủ quán cà phê vội kêu chồng lấy xe ra chở. Bà ngồi sau ôm người Tâm, đưa cô đi bệnh viện. Bà Cúc, mẹ của Tâm cùng với chị gái của cô được tin báo, chạy đến bệnh viện thì như chết ngất đi khi thấy cô nằm bất tỉnh. Bên cạnh bác sĩ vẫn đang truyền nước và thăm khám. Mặt mày Tâm bầm tím, tay chân thì trầy xước chi chít. Bà Cúc xót con nên khóc lên trắm trức. Cả nhà lên thăm thì phẫn nộ cùng cực. Cha của Tâm lúc ấy là giáo viên, được bổ đi tận miệt Trạch Giá Kiên Giang dạy nên không có ở gần. Cậu Tư là em ruột của bà Cúc tức giận, đâm đơn ra công an thị trấn để kiện Đô vì cái tội hành hung người khác. Công an mời cả hai bên ra để giải quyết, thì mẹ Đô là bà Danh cúi đầu xin lỗi bên nhà của Tâm và chấp nhận bồi thường tiền viện phí cho cô. Thấy thái độ của bà hết sức chân thành nên gia đình Tâm quyết định bỏ qua sự việc, đồng thời yêu cầu Đô từ nay không được phe phản lại gần Tâm nữa. Bà Danh thì nhận lỗi như vậy, nhưng Đô nào biết hối cải. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà hắn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Tâm. Đã nhiều lần như vậy rồi, nhưng chỉ nhẹ như một bạt tay hay những lời nói thô bỉ mà thôi. Sau mỗi lần như vậy thì hắn xin lỗi nài nỉ vài hôm, Tâm lại nhẹ dạ mà tha thứ cho hắn. Nhưng lần này thì quả hơi nặng tay. Hắn đánh Tâm tới mức nhập viện, cho nên khi hắn nhắn tin xin lỗi, Tâm không trả lời. Ban đầu hắn còn nài nỉ van xin, sau đổi sang hăm dọa các thứ, vẫn không có tác dụng. Xa Tâm mấy tuần, hắn bức rứt trong lòng lắm, nên quyết định chạy ra nhà của cô. Nhà Tâm nằm ở một con hẻm nhỏ sụp xệ, nhà hầu như sát vách nhau. Có nhà còn xây vách chung để cho đỡ tốn kém, vì chung quy thời đó ai cũng không khá giả như bây giờ. Nhà cậu Tư ở đầu hẻm, nên khi Đô lái xe vào đã bị bắt gặp ngay. Vừa thấy mặt Đô, cậu đã chửi bới sùm, khiến cho con hẻm nhỏ chạy sóng lên. Cái thằng mất dạy này, mày dám vô đây nữa hả? Mày biến cho khuất mắt tao đi. Còn lì lợm lãng vãng ở đây thì đừng có trách đó. Đô cũng không nể nang gì, hắn nghĩ thầm trong bụng. Biến hả? Biến con mẹ không á. Hắn vặn tay ga nẹt vô vài tiếng, rồi rít ga chạy tuốt vô với tốc độ khá nhanh, mặc cho trẻ con trong xóm vẫn còn đang vui đùa ở gần đó. Dân tình ở đây ai cũng nóng mắt với hành động thô lỗ của Đô. Gia đình Tâm trước nay sống rất tốt với bà con xóm giềng nên ai cũng quý mến. Thế là ai cũng nhăm nhe trong lòng, định dạy cho Đô một bài học nếu hắn dám bén mảng ra đây một lần nữa. Đô không chạy về nhà mà chạy thẳng ra quán nhậu, làm một trận linh đình với đám bạn cho đến khi say khướt. Hắn tức tối nghĩ về những lời bị chửi bới lúc chiều. Tầm 6 giờ hơn, khi này trời đã nhá nhem tối và Đô thì đã lè nhẹ ngắm trụ. Hắn rú ga chạy vào hẻm nhà Tâm một lần nữa. Bây giờ thì nhà cậu Tư đã đóng cửa nên không hay biết sự xuất hiện của Đô. Hắn thoải mái chạy ngay đến cửa nhà Tâm mà hò hét lên. Tâm, Tâm à, mẹ mày, ra đây tao nói chuyện coi. Mày tưởng bỏ được thằng này là dễ sao? Không có đâu, ra đây mau lên. Vừa hét, hắn vừa vặn tay ga dữ dội, khiến cả con hẻm nhỏ ầm ĩ lên. Phía bên trong nhà, gia đình bà Cúc toàn đàn bà con gái, lại biết Đô đang say rượu nên không dám ló mặt ra. Chị em của Tâm chỉ dám nấp sau cánh cửa mà canh chừng. Phía bên ngoài, một đám đàn ông già trẻ đều có cả cậu Tư nữa, tai ai cũng lầm le khúc cây. Họ xúm lại dạy cho Đô một bài học. Bị đánh hội đồng, Đô không thể làm gì hơn. Hắn chỉ có thể nằm co người lại ôm đầu mà chịu đòn. Tai thì thôi, chân thì đạp, ai nấy đều đánh bằng hết sức lực của mình, như trút cơn giận dữ giùm cho gia đình của bà Cúc. Cậu Tư nổi lớn: "Con mẹ mày, mày đánh đau lắm phải không? Cho mày biết cái cảm giác mày đánh người ta đau như thế nào. Cái thứ mất dạy, cháu tao đúng là ngu mới quen với cái thằng như mày đó." Thế mới thấy cậu Tư của Tâm cũng thuộc dạng giang hồ và không ngán ai. Nhóm người ấy đánh hả hê rồi thì ai bỏ về nhà đó, bỏ mặc cho thằng Đô nằm bất tỉnh ở đó. Bà Cúc sợ chết người nên gọi điện báo cho mẹ của Đô hay mà ra trước hắn vậy. Biết con quậy phá nên mới bị đánh, bà Danh cũng không dám nói năng gì hay kiện cáo gì cả. Bà chỉ lắc đầu ngao ngán vì đứa con có lớn mà không có khôn này. Sau cái lần bị đánh hội đồng đó, Đô dường như cũng biết sợ. Hắn không dám lân la lại nhà Tâm nữa, mà hắn chuyển sang trường mẫu giáo nơi Tâm đang công tác. Hắn đón đường cô, năn nỉ với bộ dạng đáng thương lắm: "Tâm à, tha lỗi cho anh đi bà. Mấy bữa nay mất ăn mất ngủ vì em, bỏ qua cho lần này thôi." Tâm ngại ngùng trước những ánh nhìn của phụ huynh và đồng nghiệp. Cô kéo tay hắn vào trong một quán nước rồi tức giận nói: "Anh còn dám tới gặp tôi hả? Nhìn xem dấu vết anh đánh tôi còn in ở đây nè." "Anh biết lỗi rồi mà, lúc đó tại anh xỉn quá." Đàn bà nhẹ dạ là như vậy. Đô ve vãn vài hôm, Tâm lại mềm lòng mà tha thứ cho hắn. Cả hai lại lén lút qua lại với nhau như chưa từng có chuyện gì. Tâm còn e dè vì gia đình của cô ra sức ngăn cấm, nhưng lúc ấy hương vị tình yêu đang nồng cháy, Tâm làm sao cưỡng lại được. Cô bất chấp mọi sự ngăn cản, cứ vậy mà yêu Đô. Cuộc sống của Tâm như bước sang một trang mới, mang màu u tịch hơn khi mẹ của cô là bà Cúc mất. Bà mất một cách đột ngột khiến cho gia đình vô cùng đau lòng và không chấp nhận được. Bà Cúc trong một lần dọn hàng ra chợ bán thì bất ngờ bị tai biến mà ra đi. Bình thường bà là người quyết liệt ngăn cấm chuyện tình cảm của Tâm và Đô. Vậy nên khi bà chết đi, Tâm không còn rào cản nào. Cô lao đầu vào tình yêu mù quáng với Đô. Gia đình của Đô cũng trục trịch muốn hỏi cưới Tâm cho hắn. Hôm đó cha Tâm dậy, có cả bà ngoại, cậu Tư và Liên, chị gái của Tâm. Họ ngồi lại bàn với nhau: "Thôi thì gả Phước Đô ca cho rồi, chứ để nó lỡ như dính bầu một cái đó là mang nhục cả dòng họ thêm." Cậu Tư vẫn không muốn cháu gái lấy một gã không trai gì như Đô, nên vẫn ra sức ngăn cản: "Tôi thấy anh tính vậy không có được. Đợi con gái có một lần lên xe qua thôi. Mà gả cho cái thằng vô thủ vô thực đó, tội cho nó lắm anh hai à." Bà ngoại Tâm cũng thương cháu nên lụm khụm nói: "Ê, mấy bữa nay nó lại nó năn nỉ tao suốt. Nó nói nhà bây giờ không đủ ăn, tôi gả nó đi để nó về nhà người ta nuôi nó. Thiệt tao cũng không biết làm sao nữa. Biết đâu được cái thằng đó có vợ con rồi á, nó tu chí làm ăn cũng nên." "Dạ mà, con thấy vậy cũng đúng. Tụi nó thương nhau quá, thôi gả luôn cho rồi. Sướng khổ gì sau này tự nó chịu, đường nó chọn mà." Nghe cha Tâm nói vậy, cậu Tư không đồng tình nên đứng dậy bỏ về một nước. Thế là như dự tính, một đám cưới nhanh chóng diễn ra. Bà Danh rất vui vì bà hy vọng sau khi thành gia lập thất, con trai của bà sẽ tu chí làm ăn. Ngày cưới, bà trao cho Tâm một đôi hoa tai vàng, ánh mắt trìu mến nhìn cô mà nói: "Con dâu cũng như con gái, mẹ thương đều hết. Có vợ có chồng rồi á, gắn tu chí mà làm ăn nghe con." Bà cố ý nói cho cả Đô nghe, mặt hắn thì cứ trơ ra, đỏ ửng lên vì tiếp chủ khách từ sáng tới giờ. Thời gian đầu sau khi có vợ, Đô cũng bớt ăn chơi hẳn. Hắn học nghề tài xế lái xe tải cho chủ xí nghiệp. Tâm thì vẫn đi dạy ở trường mầm non. Trong lúc lái xe, thỉnh thoảng hắn vẫn còn chè chén với đồng nghiệp, lâu lâu vẫn tụ tập đá gà vài 300 ngàn. Nói chung thói quen xấu thì khó bỏ dứt được. Mãi cho đến khi Tâm sinh được bé An, Tâm rục rịch muốn vợ chồng ra ở riêng vì không muốn sống chung với ba mẹ chồng nữa. Tâm nằm đêm thỏ thẻ với Đô. Hắn nghe lời vợ, đòi ba mẹ cho miếng đất cặp đường tỉnh lộ, rồi xây nên ngôi nhà cấp 4 nhỏ để hai vợ chồng ở. Rồi chẳng mấy chốc mà bé An ra đời. Những tưởng Tâm sẽ có được một gia đình hạnh phúc, nhưng hoàn toàn không. Bản năng ăn chơi như ăn sâu vào máu huyết của Đô, hắn càng ngày càng lún sâu vào những tệ nạn của xã hội. Mười Nho, bạn nhậu của hắn, cũng là người rủ rê, khiến cho hắn say mê cờ bạc rượu chè, quên cả trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Dần già Đô nghỉ hẳn cái việc lái xe, nằm không ở nhà được mấy tháng, hắn ngứa ngáy tại chân, nên cùng với Mười Nho gậy sòng. Từ sòng nho nhỏ, càng ngày hai gã càng hăng máu, đánh mỗi lúc một lớn hơn. Chẳng mấy chốc mà số tiền thua đã hơn 20 triệu. Cái tên đánh bài chung với Đô là một tài có máu mặt ở xứ Ba Kè. Đô với Mười Nho không dám quỵt nợ, nên Đô về thỏa thẻ với Tâm về số nợ đó. Anh đánh bài lỡ thua 25 triệu. Em có dư không? Cho anh mượn đi. Vài bữa gỡ được anh trả cho. Sao anh không về mượn mẹ? Tiền đâu em có mà đưa cho anh chứ. Đô gãi đầu, nói với cái giọng rầu rĩ. Ui, cha ông mẹ dữ lắm. Mẹ không có dám đưa đâu. Cho anh mượn đi. Hay là em lấy cái bản lương đem vài ngân hàng đi, mỗi tháng trả lãi cho. Lương ba cọc ba đồng, vay rồi trả lãi trả gốc, lấy cái gì nuôi con? Chứ em không vay, thằng Kê nó chém anh chết. Em cũng biết tính thằng Kê rồi mà. Tâm cằn nhằn vài bữa, rồi cũng lấy bản lương đi vay ngân hàng cho chồng. Đô cũng giữ lời hứa, đưa tiền cho Tâm trả lãi, nhưng chỉ được mỗi tháng đầu tiên. Mấy tháng sau hắn viện đủ lý do để khất đi. Thế là Tâm phải ôm luôn số nợ ngân hàng đó. Để có tiền nuôi con và chi phí sinh hoạt, Tâm phải nhận giữ trẻ thêm. Số nợ hắn gây ra ngày càng lớn, nợ ngân hàng của Tâm cũng lớn dần theo. Cô càng thêm vất vả. Được cái bà Danh rất thương cháu nội, mỗi bữa bà đều dành phần thịt cá đưa cho Tâm mang về nhà ăn. Đâu biết cha mẹ của hắn có của, vợ lại đi dạy có lương, nên hắn mặc sức mà tiêu phá. Mỗi mùa cá độ bóng đá, hắn đều góp mặt rất nhiệt tình. Không phải hắn lấy tiền không của Tâm, mà mỗi khi thắng độ, hắn cũng có trả cho cô một ít. Nhưng rồi nó chẳng thấm vào đâu so với số nợ mà Tâm đang gánh. Nhiều lần như vậy, số nợ ngân hàng, nợ vai nóng của Tâm đứng ra vai giúp chồng ngày một tăng. Cô tìm mọi cách để xoay sở đắp qua đắp lại, để sống qua ngày đoạn tháng. Nếu như thiếu hụt, cô sẽ vội vĩnh xin mẹ chồng hoặc là chị gái của cô là Liên để mà đắp vô. Liên thương em, không nỡ thấy em đói khổ, nên mỗi tháng cô đều đút cho em gái một ít để mà xoay sở. Dần dà vợ chồng Tâm như loại cây tầm gửi mỏng manh, yếu đuối, sống bám vào thân cây khác, hút cạn dưỡng chất của nó để sinh tồn. Mà thân cây ấy chính là mẹ chồng và chị gái ruột của Tâm. Bài thơ mà ngày xưa cô Tâm đắc nhất, lúc này lại trở thành nỗi ám ảnh trong lòng của Tâm. Đừng em ơi, đừng như cây tầm gửi, bám thân cây mà yếu đuối đau lòng. Đứng lên em, dù làm loài cỏ dại, mọc ven đường, mặc năm tháng triều phong. Tâm dường như đã quá chán chường với gã chồng ăn chơi, lại còn lười biếng. Nhưng cô thương con, không muốn nó thiếu cha cho mặc cảm với bạn bè. Một phần khác có lẽ vì Tâm sợ xấu hổ với bà con dòng họ. Ngày xưa, chính cô một mực đội đến với Đô, mặc cho sự ngăn cản của mọi người. Cậu Tư giận cô một thời gian dài cũng vì cái lý do đó. Ngày đó cậu thường hay mắng: Thiên đường muôn lối không đi, địa ngục tăm tối mà cứ thích đâm đầu vô, sau này khổ răng chịu nghe con. Lời nói của cậu như ứng nghiệm. Khi cuộc sống của Tâm hôm nay không khác gì ngục tù tăm tối, cô sống trong sự thiếu thốn, nợ nần. Tâm thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống, nhẫn nhịn và chịu đựng. Cô sống với màu của định kiến xã hội cũ. Trái ngược với Liên, chị gái cô sống một cuộc sống phóng khoáng, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Tâm có một suy nghĩ hết sức sai lệch, rằng có một ngày nào đó Đô sẽ thay đổi, mẹ chồng sẽ thay cô gánh vác số nợ ấy. Nhưng bà Danh cũng đâu có dạy mà trả nợ cho cô. Bà biết nếu như Tâm không còn vướng mắc nợ nần gì thì chắc chắn cô sẽ ly dị với con trai của bà. Bản năng của một người làm mẹ, dù con mình có thối nát đến như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là con của mình. Một chút ích kỷ, một chút nhẫn tâm nhen nhóm. Mặc dù bà rất thương mẹ con của Tâm, nhưng bà vẫn thản nhiên nhìn cuộc sống của con dâu thiếu trước hụt sau như vậy. Họa mai, lâu lâu bà cho bé An vài triệu để đóng tiền học bán trú vậy thôi. Bà Danh hết mực thương yêu bé An, bé An cũng quấn quýt lấy ông bà nội, khiến cho Tâm không nỡ tách rời bà cháu ra với nhau. Bà làm vậy cũng một phần để cho mọi người biết rằng tuy cha của bé không tốt, nhưng bù lại có ông bà nội rất thương yêu nó. Để Tâm cũng vì thế mà không có lý do gì để bỏ con của bà. Đúng là gừng càng già càng cay. Hôm nay như mọi khi, Đô đã say mềm sau khi nhậu một chậu tới bến với bạn bè. Đúng nghĩa một con sâu rượu mà người ta vẫn thường hay trêu đùa. Người hắn nồng nặc mùi rượu, về nhà khi đã quá nửa khuya. Đặt mình xuống giường là hắn ngủ như chết. Lúc nằm xuống chiếc giường thì điện thoại của hắn trong túi vô tình rớt xuống bên cạnh chỗ Tâm nằm. Cô chán chường cầm lên định bỏ lên đầu giường thì một linh tính của người phụ nữ bật lên trong suy nghĩ. Cô mở màn hình vào tin nhắn kiểm tra thì không thấy phát hiện gì. Cô thở phào rồi lướt một vài ứng dụng thì Tâm như đứng hình đi. Khi thấy trong file hình ảnh có lưu vài tấm hình khỏa thân của một người phụ nữ lạ mặt, kèm theo một vài đoạn clip tình tứ của hai người. Trong clip, người phụ nữ ấy lả lơi hướng về phía camera mà uốn éo như khiêu khích chồng của cô. Cô nghe rõ tiếng cười đê tiện của Đô ở trong đó. Máu nóng của Tâm bừng bừng lên, căn phòng phút chốc như bùng cháy. Quá trà lâu nay cô gánh vác cái gia đình này là để hắn thoải mái đi mèo mỡ với người khác ở bên ngoài. Đã không làm ra tiền nuôi vợ con mà còn sanh tật gái guốn. Tâm ức ức đến phát khóc. Cô phát tiết, hét lên một tiếng ầm ĩ, đập phá mọi thứ trong phòng. Gã chồng thì vẫn hờ hững say rượu, nằm ngủ như chết. Tâm gửi toàn bộ chứng cứ sang điện thoại của mình, rồi dọn đồ ôm con về nhà mẹ ruột, bỏ mặc cả chồng khốn nạn nằm đó. Cô đưa những đoạn clip ấy cho ba mẹ chồng xem, rồi ức ức nói: "Ba mẹ xem đi. Anh Đô cờ bạc rượu chè thì con còn miễn cưỡng chấp nhận, chứ sanh tật gái cuốn như vậy con không thể nào tha thứ được. Xin phép ba mẹ cho con đem bé An về bên ngoài, con chán ngấy cái cảnh này rồi." Cha của Đô thương con dâu, nhưng bản tính hiền lành nên chỉ ngồi lắc đầu ngao ngán. Ngay cả ông bà từ lâu cũng bó tay với đứa con bất trị này rồi. Bà Danh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện cũng lỡ rồi, mẹ cũng không biết nói gì hơn. Ba mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Nó ngu lắm, có vợ hiền con ngoan như vậy á mà không biết hưởng. Con vì ba mẹ, vì bé An, đừng có bỏ cái nhà này, mẹ xin con đó. Con biết là ba mẹ thương con cũng thương ba mẹ như ba mẹ ruột vậy. Nhưng mà con không muốn sống trong cảnh nợ nần túng quẫn như vậy hoài. Con còn phải nuôi bé An nữa. Anh Đô mấy năm nay có lo được gì cho mẹ con đâu." "Thôi, để ba bán miếng đất cặp đường lộ rồi cho bay trả nợ. Chứ để như vậy sao mà sống nổi." Bà Danh trợn mắt nhìn chồng. Ông biết mình nói hớ nên trớ lại: "Ba cho con trả phần nữa. Phần nữa ba để lo cho bé An học thêm đại học. Chứ để bán hết được, lấy gì con nhỏ học hành đâu." "Ba cho con một nửa thì con biết đào đâu ra nửa còn lại để mà trả chứ." Tâm lại khóc. Bà Danh nhỏ nhẹ như rót mật vào tai cô: Hay là con mượn đỡ chị con trả nợ trước đi, rồi từ từ làm trả, đỡ được phần lãi ngân hàng mỗi tháng đó. Vậy sao ba mẹ không trả hết cho con? Còn chuyện học hành của bé An con tự lo được mà. Mẹ còn để một mớ làm vốn lấy thêm hàng về bán nữa chứ. Tâm như không còn gì để nói, cô suy nghĩ mấy đêm liền rồi cũng đồng ý. Vì có tiền bán đất trả được món nợ lâu nay, cô cũng như trút bỏ được gánh nặng trên vai. Đô từ đầu đến cuối đều biết rõ sự việc. Hắn biết rõ nếu cứ như vậy, Tâm sẽ bỏ hắn mà theo người đàn ông khác thôi. Hắn cùng với mẹ chấp nhận bỏ ra số tiền lớn trả nợ để níu kéo cô. Mang tiếng là nợ của Tâm, nhưng thực chất phần lớn đều là những lần cô vay để trả nợ cho Đô là chính. Thương em thương cháu, Liên cũng đồng ý cho Tâm mượn một số để mà trả dứt nợ nần. Tâm vì thế mà cũng một lần nữa mềm lòng tha lỗi cho Đô. Từ sau khi trả nợ xong, cuộc sống của Tâm đỡ vất vả hơn. Bé An cũng được đi học thêm như bạn bè. Chỉ có Đô là vẫn không thay đổi. Hắn vẫn miệt mài chè chén cờ bạc với Mười Nho. Lần này hai gã qua bên sông đánh bài với đám của thằng Kê nữa. Mấy ván đầu thì Đô liên tục thắng, khiến cho hai gã hết sức phấn khích, càng đánh càng hăng, ngày một lớn hơn. Kê cứ nhìn rồi chỉ nhếch mép cười, ánh mắt gian xảo mù mù. Với hắn, Đô và Mười Nho chỉ là hai con gà mờ không hơn không kém. Hắn kính đáo tra hiệu với tên đồng bọn còn lại. Tên kia biết đã đến lúc vào trọng, thả cho hai gã ăn như vậy đã đủ rồi. Đã đến lúc phải sát phạt, lấy lại tất cả. Kể từ ván đó, Đô liên tục thua. Nét mặt của hắn tối sầm lại, mặt nóng bừng vì cay cú. Bên đây Mười Nho cũng không khá hơn là bao. Tụ bốn người mà hai bên tươi rối, hai bên thì rụt mặt. Ván mới lại lên, Mười Nho chia bài, mạnh ai nấy kéo bài dậy rồi sắp bài. Kê may mắn được sắm cô ba con bồi. Liếc thấy tên đồng bọn vừa kéo lá bồi còn lại, nên hắn đá chân ngay lập tức. Tên đồng bọn hiểu ý, liền lập tức nhân lúc cả hai bên kia đang sắp bài, nhanh tay chuyển lá bài ấy qua cho Kê. Một màn ăn gian đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Kê nắm trong tay tứ quý thì hớn hở lắm, chỉ chực chờ Đô và Mười Nho ra là chặt thôi. Bị chặt heo thì số tiền nhân lên gấp đôi. Hắn mạnh dạn đặt ván này hơn 2 triệu bạc. Tên đồng bọn cũng theo 2 triệu, buộc Đô và Mười Nho phải theo. Hai gã đã bước nửa chân vào bẫy rồi. Xui xẻo hơn khi Đô nắm trong tay đôi hai và Mười Nho cũng cầm hai lệnh. Tên đồng bọn trải trác ra để dụ hai gã tra heo để mà chặt. Quả không thể thoát được, Đô bị chặt cả đôi hai, thế là tiền cược tăng lên gấp 3. Đô tức mình đập bàn một cái trỏ đau tay. Kê thẳng nhiên rồi nói: Chung tiền đi con trai, thiếu đi, má nó đã thua còn bị chặt nữa. Đô yếu xìu nói. Kê cười gian xảo rồi lại chia bài. Ván này bài Kê cũng tốt nên hắn không cần đổi bài. Đô lại tiếp tục thua hắn, đâm ra quạo. Nhìn nét mặt đắc thắng của Kê, hắn cũng nhận ra điều gì đó. Thôi thì thắng làm vua, thua làm càn. Nóng máu, hắn xông tới nắm cổ áo của Kê rồi hét lớn: Con mẹ mày, mày chơi gian tao phải không? Làm chó gì hết mày á, rồi tới nó có hàng mà chặt tao liên tục vậy? Hắn đấm mạnh vào mặt Kê một cái rõ đau. Kê cũng nhanh như cắt dùng chân đạp thẳng vào ngực của Đô một cái trời giáng. Thua rồi làm bậy hả thằng chó? Có gan chơi thì có gan chịu, không được thì về nhà chơi với má mày đi. Ra đường chơi mà ngu quá, chơi làm cái chó gì? Đô vừa xấu hổ vừa đuối lý khi không có bằng chứng gì để bắt lỗi Kê. Mười Nho bên cạnh cũng kéo tay trấn an bạn lại: Nè, bình tĩnh đi mày, có bằng chứng gì không mà nói toàn gian hả mày? Thấy Đô im lặng, Kê được nước lấn tới. Lần này giọng hắn hùng hồn hơn: Không có chứ gì, vậy thì chung tiền đi. Cú đấm vừa rồi coi như tao tha cho mày, tại vì hôm nay tao hên đó. Lo mà trả tiền cho tao, không tao chém chích mẹ mày đó. Thiếu đi, vài bữa trả. Do ấm ức nên Đô đáp cục ngủm: Thằng nhóc con. Nói xong, Kê cười khinh khỉnh đứng dậy bỏ đi. Đô với Mười Nho ngồi đó vẫn còn ôm cục tức trong lòng. Thôi đi nhậu, xui bỏ mẹ. Bàn nhậu gồm chai rượu đế với le que vài con khô cá bóng nướng, mấy trái cóc non chua lè. Vậy thôi mà cũng đủ một đêm say khướt của cả hai gã. Thấy mặt Đô hầm hầm từ chiều, Mười Nho cũng sợ. Hắn cất tiếng như xoa dịu cơn giận của bạn. Thôi, thua thì tự gỡ. Mày cai nó cũng có làm được gì đâu. Nó khùng lên nó chém chết bà tao với mày. Đô tức giận, vứt miếng khô đang nhai dở, rồi nói to. Rõ ràng nó chơi gác tao với mày. Mẹ nó, nó với thằng chó kia đổi bài chắc luôn. Mày biết cũng có làm gì được với nó. Lo tiền trả cho nó, rồi né mặt nó luôn đi. Mẹ mày sao mày ngu như vậy? Mày nhận được, chứ tao không có bỏ qua được chuyện này đâu. Chứ mày làm định làm cái gì nó hả? Lãng quạng là không còn tay cho đánh bài nữa nghe con trai. Để mày coi, chơi gắt thằng này hả? Ợt một ly rượu, cổ họng của Đô đắng chát, như mối hận trong lòng đang dâng trào. Ánh mắt của hắn hằn lên cơn giận dữ, bàn bạc với Mười Nho cái gì đó. Mười Nho ban đầu không đồng ý gì sợ, nhưng Đô đảm bảo là có chuyện gì hắn sẽ chịu trách nhiệm một mình, không liên can gì đến Mười Nho. Đô nói giọng chắc nịch. Nó có đánh hay chém gì á, tao chịu một mình. Phải làm một vụ cho nó hết nói mình ngu chứ. Kế hoạch của Đô ban đầu chỉ là định canh me kê về nhà lúc khuya, thì trùm bao bố đánh cho hắn một trận cho hả giận thôi. Đô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự kiến của hắn, dẫn đến một sự việc sai lầm, khiến cả cuộc đời hắn trở nên tăm tối hơn cả bây giờ, và còn liên lụy đến cả vợ con của hắn. Đúng như kế hoạch, khoảng hơn 11 giờ đêm, tiếng xe máy của Kê vừa về tới xóm của hắn ta. Ban ngày Kê có 2-3 tên đàn em đi theo, nhưng về đêm thì hắn đuổi tụi kia về nhà hết, thay vào đó là Mi, cô bộ xinh đẹp của hắn. Kê một tay cầm lái, tay còn lại vòng ra sau mân mê cặp đùi mịn màng của Mi. Mi xinh đẹp, ba vòng bốc lửa, không hiểu sao lại quen một tên ất ơ nghèo nàn như Kê. Kể ra Tâm cũng xinh đẹp mà quen Đô, vì Đô là con nhà khá giả. Còn trường hợp của Mi thì thật sự không sao hiểu được. Bên hông nhà của Kê, Mười Nho đã nắp sẵn với chiếc bao bố cầm trong tay. Đô thì cầm một đoạn ống tiếp bóng loáng, mặt hắn hầm hở vì sắp trút được cơn giận dữ rồi. Cả hai hơi bất ngờ vì sự có mặt của Mi. Mười Nho phân vân không biết làm sao, thì Đô khẽ nói nhỏ. Mày cứ trông thằng Cơi đi, con Mi để tao. Tiếng xe máy đã dừng. Nhà Kê là một căn nhà cấp 4 sập xệ, nằm sâu cuối con đường nhỏ. Bên cạnh là nhà hàng xóm đã từ lâu không có người ở. Cách nhà hắn lại là bãi đất trống trầm trạp cây cối, nên ít người qua lại lắm. Kê bước xuống xe, móc chìa khóa trong túi quần ra để mở cửa, miệng vẫn còn hớn hở nói với Mi. Tổ nàm chết với anh á, mấy bữa nay nhớ cưng quá trời quá đất à. Mi lầy quầy cúi người sửa chiếc váy bị Kê kéo lên quá nửa đùi. Cô không để ý có hai bóng đen từ trong bóng tối bước ra. Tên đi trước nhanh như cắt, chùm cái bao bố lên đầu của Kê. Đô ở phía sau cũng nhanh tay đập mạnh ống tiếp vào người hắn ta. Kê đau đớn nằm quỵ xuống. Mi hốt hoảng định la lên, thì Đô cầm ống tiếp mà chỉ vào mặt. Mắt hắn trợn lên như một lời cảnh cáo. Mi sợ hãi đành im bặt đi, vì cô biết nếu la lên, ống tiếp ấy sẽ ngay lập tức đập vào đầu của cô. Đô như không yên tâm khi thấy Mi vẫn đứng đó. Hắn không đắn đo, liền dùng ống tiếp quất mạnh vào gáy của Mi, khiến cô đau đớn nằm ngã ra đất. Miệng chỉ thét lên được một tiếng rồi im bặt đi. Tiếng la vô vọng chìm nghiễm giữa đêm tối. Cái vùng vằn sắp thoát ra khỏi được cái bao bố, Mười Nho dùng chân đạp mạnh vào đầu hắn và vai của hắn mấy cái, làm cho hắn ngã lại ra đất. Nhưng một tên côn đồ quen đấm đá như Kê làm sao dễ dàng khuất phục trước hai con sâu rượu cồm nhôm như hai gã ta. Dù không thấy, nhưng Kê vẫn vung chân đạp bừa vào không trung. May mắn cú đạp ấy trúng vào giữa háng của Mười Nho, trúng ngay cái chỗ đi tiểu tiện của hắn ta. Mười Nho gào lên rồi buông tay ôm lấy cổ quý của hắn như khóc lên. Nhân lúc đó, cái vùng tay cởi bỏ cái bao trùm đầu ra. Thấy Đô cầm ống tiếp, Mười Nho nằm lăn lộn, hắn tức điên lên. Mẹ mày, hai đứa bay ăn gan không rồi, bữa nay tao phải đâm chết mẹ mày. Vừa nói, hắn vừa rút con dao găm sau lưng ra, hầm hầm tiến về phía Đô đang đứng. Cú đập lúc đầu trúng vào đầu Kê, khiến cho đầu hắn chảy máu tròng tròng xuống khắp cả mặt mày. Trong Kê lúc này như một tên sát nhân đằng đằng sát khí. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Đô, như thể muốn giết chết hắn đi vậy. Đô thấy cái ánh mắt đó, trong lòng có chút run sợ. Hắn lùi về phía sau mấy bước. Anh Kê, tha cho em. Em sẽ trả tiền cho anh mà. Tiền hả? Tiền mẹ mày. Bữa nay tao phải giết mày. Nói xong, hắn hung hăng tiến lại gần Đô hơn. Đô lúc này hoảng sợ, dùng ống tiếp quơ bừa mà thủ thân. Kê dùng tay chịu đau, nắm lấy ống tiếp, định đâm dao vào bụng Đô, nhưng không kịp. Đô xoay người vặn tay Kê. Hai gã dằn nhau một lúc. Phía sau Mười Nho lồm cồm bò dậy. Hắn ôm lấy người Kê để cho Đô đánh hắn ta. Mấy cú đấm liên tiếp vào bụng của Kê làm hắn đau đớn lắm. Hai thằng chó má tụi bay. Miệng Kê liên tục chửi rủa. Dùng hết sức lực, hắn vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Mười Nho, lao về phía Đô. Đô giật mình chỉ kịp né người qua một bên, nhưng vẫn bị Kê đụng trúng một cú mạnh, cả hai ngã ra đất. Kê chồm người đè lên người Đô, định đâm hắn ta, nhưng Đô cũng kịp chụp tay. Hai gã tiếp tục giằng co. Đô may mắn hơn, hắn dùng sức ấn mạnh con dao ngược về phía Kê. Mười Nho phía sau đạp một cú vào người Kê, khiến con dao cắm sâu vào bụng hắn ta. Mắt Kê trợn trắng lên, miệng ú ớ vài tiếng rồi ngã người ra. Một dòng máu đỏ chảy xuống tay Đô. Hắn hốt hoảng đẩy người Kê ra rồi ngồi lên. Mười Nho dùng chân lay lay người Kê, nhưng hắn không còn có phản ứng. Trời trời ơi, không lẽ nó chết rồi? Mày giết người rồi kìa. Mẹ, tự nhiên bày ra cái vụ này làm chi? Bây giờ đi tù thấy mẹ hai đứa luôn đó. Mày im đi, là lặng cho công an cộng đồng hay gì? Bình tĩnh để tôi tính. Lẹ lẹ đi, để người ta phát hiện là chết luôn đó. Hay là đưa nó đi bệnh viện đi, mày ra còn cứu kịp. Mười Nho trối trí. Đô lăm lăm nhìn cái xác của Kỳ rồi nói: máu chảy lên láng như vậy á, chắc nó chết chứ không có sống nổi đâu. Nói như vậy, nhưng Đô vẫn đưa tay lên mũi để kiểm tra. Hắn nói trong sự sáo trỗng, một chút hối hận dâng lên trong lòng của hắn. Nó chết rồi. Chết thật rồi. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Còn con nhỏ này nữa. Nó tỉnh dậy, nó khai ra hết. Đô nhìn sang chỗ My đang nằm. Hắn nghĩ thầm: không thể để nó tỉnh lại được. Mình không thể đi tù được. Đoạn hắn gằn giọng nói: giết nó luôn chứ sao giờ? Mày nói cái gì? Giết hả? Giết nó luôn. Mày bây giờ chung một xuồng với tao rồi. Có chết đó thì cả hai cùng chết. Đi tù thì cùng đi tù. Thôi, muốn làm cái gì thì làm nhanh lên. Tao sợ lắm rồi. Bây giờ trước mắt khiêng hai đứa nó vô nhà đã. Mở cửa ra, cả hai nhẹ nhàng khiêng xác Kê vào bên trong. Vừa quay ra, Đô vô tình thấy My đang cửa quậy. Cô đau đớn ôm đầu sau cú đập bằng ống tiếp. Mắt Đô trợn lên. Hắn nói: Mười Nho, bắt nó lại. Nó mà thoát á, là tao với mày chết chùm luôn đó. Mười Nho quơ dội sợi dây thừng, nhanh chân chạy lại chỗ My đang nằm. Hắn quấn sợi dây vòng quanh người, trói My lại. Để không cho My la hét, hắn dùng miếng dẻ lau nhét vào miệng của cô. My cứ liên tục cựa quậy, khiến cho Mười Nho khó lòng mà giữ được cô, nên Đô đã đến giúp hắn một tay. Hai gã nhanh chóng khống chế rồi đưa My vào trong nhà, khóa cửa lại. Nét mặt của Đô căng lại. Hắn vừa nghĩ ra một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Hắn sẽ giết luôn My, rồi bố trí hiện trường giả là Kê giết bạn gái rồi tự sát. Hắn nói ý định đó với Mười Nho. Mười Nho lúc này cũng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, đành chấp nhận thôi. Nhưng sự việc khó nhất ở đây là ai sẽ xuống tay với My, ai sẽ can đảm làm việc đó. Mười Nho nói: Mày lỡ giết thằng Kê rồi thì giết nó luôn đi. Tao không dám đâu. Đô trợn mắt hung dữ: giết nó để tao lãnh hết tội hay gì? Tao đâu có ngu, ăn độc chưa đủ. Nó là phần của mày, mày phải giết nó. Thôi mà, tao đang sợ lắm, tao không dám đâu. Mẹ nó cái đồ chó nhắc gan. Tao nói cho mày biết, tao mà có đi tù thì mày cũng không có thoát được đâu con trai. Nói xong, Đô quay người đi đến chỗ con dao găm đã giết chết Kỳ. Hắn rút ra rồi cầm trên tay, trán chạy đầy mồ hôi. Hắn cũng căng thẳng lắm, nhưng hắn không muốn kéo dài thêm nữa. Phải dựng hiện trường giả rồi rút về nhà để tránh đêm dài lắm mộng. Trời đã quá nửa khuya, tay hắn trung trung tiến lại gần Mi. Mi như cảm nhận được nguy hiểm, cô đau đớn mở mắt ra thì thấy gương mặt đáng sợ của Đô. Cô thúc thích trong cổ họng như cầu xin, nước mắt nước mũi trôi lã chả ra. Đô nhìn thấy Mi đã tỉnh thì ý định giết cô lại càng tăng cao. Hắn vịn chặt cổ Mi cho khẽ nói vào tai cô: tao chỉ lỡ tay giết thằng Kê thôi, tại mày xui nên tao phải giết luôn cả mày, đừng trách tao. Ánh mắt của Mi hướng về Mười Nho đầy van xin cẩn khoản. Mười Nho quay người đi, chỉ nghe một tiếng ứ lên từ phía Mi. Đô lạnh lùng cứa một vết sâu vào cổ của cô, máu từ cuốn họng phúng ra đầy khắp sàn, bắn lên cả vách tường, máu mỗi lúc một nhiều hơn. Mi cũng dần thả lỏng người ra, cặp mắt từ từ khép lại. Đợi một lúc lâu, Đô đưa tay kiểm tra thì thấy Mi đã tắt thở. Hắn dùng khăn lau sạch mọi dấu vết của cả hai, để con dao găm có dấu vân tay của Kê bên cạnh xác của Mi. Mười Nho theo sự chỉ đạo của Đô đã lột sạch đồ Mi rồi xé nát ra quăng lên chiếc giường bên cạnh. Kiểm tra hết một lượt, Đô mới yên tâm phần nào, rồi cùng Mười Nho ra dậy. Hai gã lấm lét nhìn xem có ai ở bên ngoài hay không. Chắc chắn đường khuya vắng bóng, hai gã mới dám bước đi. Về nhà Mười Nho tắm rửa xong, hai gã bàn nhau ra quán nhậu để làm ấm người và quên đi nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng. Quán nhậu Bà Tư Mớm thường là tụ điểm của mấy gã bợm nhậu, cho nên bán rất khuya. Người trong quán sẽ làm nhân chứng thời gian cho hai gã. Vừa ra tới quán nhậu, Mười Nho đã tái mặt đi khi thấy một bàn ở đầu là của mấy tên đàn em của Kê vẫn đang ngồi ở đó nhậu. Hai gã không lấy gì làm lạ vì không có Kê ở đó nhậu chung, vì chính hai gã đã giết Kê lúc nãy rồi. Mười Nho đòi đi về nhưng Đô cản lại: mày ngu quá, lúc này mình càng phải vào cho tụi nó thấy. Kéo tay Mười Nho vào trong, tên Đinh là đứa em thân thiết của Kê liếc nhìn Đô một cái rồi nhếch mép cười, nói với hai thằng còn lại: mai thằng Đô nó mà không có tiền trả thì đại ca cho nó chết. Trời, nhà nó giàu chắc có tiền trả mà, giờ này cũng có tiền đi nhậu là biết rồi. Mẹ nó cái thằng công tử, có tiền mà ngu. Tiếng trụ trì bên đó Đô nghe được hết. Hắn cũng tức lắm, nhưng lúc này hắn biết phải nhịn bọn chúng. Đô nghĩ thầm: thằng đại ca của mày làm gì còn mạng mà chém tao chứ. Đô với Mười Nho gọi hai con khô mực với một xì trụ, cứ thế mà nhâm nhi cho đến gần sáng mới về nhà. Cả quán khuya đó đều nhìn thấy hai gã, mùi trụ ác cả mùi máu trên người. Bộ đồ ấy hắn cũng đã tiện tay quăng xuống mương nước sau nhà. Hắn tắm rửa sạch sẽ thêm một lần nữa mới tạm yên tâm mà nằm ngủ bên cạnh vợ con. Tâm ngủ, nhưng khi Đô về cô vẫn biết, nhưng chán chồng cũng chẳng buồn nói chuyện. Đến sáng ngày hôm sau Đô ngủ dậy thì dụi dụi mắt. Hắn ăn dội ổ bánh mì rồi dạo một vòng ra nhà của mẹ hắn ở chợ để nghe ngóng tình hình. Quả thật việc Kê và bạn gái chết trong nhà đã nhanh chóng bị phát hiện ra. Thằng Đinh đệ tử của hắn gọi mãi không thấy Kê bắt máy nên đến nhà tìm, thì phát hiện ra Kê đã chết, bên cạnh còn là Mi. Hắn kinh hồn bạc vía hô lớn khiến mọi người chú ý rồi báo công an. Đô nghe mẹ kể hắn cũng hơi nôn nao trong bụng, nhưng cố tỏ vẻ ra bình tĩnh. Ngáp dài một hơi hắn hỏi: Nó chết sao vậy mẹ? Tao nghe mấy người đi chợ nói nó cắt cổ con bộ của nó rồi tự đâm chết luôn. Yêu cái gì mà kỳ cục hết sức vậy không biết nè. Ủa, rồi công an có điều tra không? Rành rành vậy điều tra cái gì? Thằng Tài công an con bà Bái nói vậy đó. Đô nghe vậy thì mỉm cười. Không ai để ý nụ cười của hắn hết sức bất thường. Bà Danh nhìn Đô rồi nói: Ủa sao bữa nay giờ này mày còn ngồi đây vậy? Lạ nghe. Ừ thì hết tiền xuống xin mẹ nè. Thôi tao không có tiền đâu mà xin, đi về đi. Ừ, mẹ mà không có tiền thì ai có chứ. Mày không lo tu chí làm ăn nữa, con Tâm nó bỏ mày á thì đừng có về khóc lóc với tao à. Lớp nuôi mày cho còn nuôi vợ con mày nữa. Ông Đức cha của hắn từ bên trong đi ra. Vừa đi ông vừa nói lớn nhắm vào Đô: Tao với bà già rồi, không biết còn sống được bao lâu để nuôi vợ chồng mày đâu. Đô thấy vậy cũng không muốn lằng nhằng với cha, nên lấy vội tờ 100.000 rồi bỏ đi. Hắn định bụng qua nhà tìm Mười Nho để nhậu. Đoạn đường đến nhà Mười Nho phải đi qua một dãy tràm rất cao. Nhà Mười Nho cặp mé sông, cách lộ một khúc xa nên rất ít xe cộ qua lại. Đô lái cái xe tình tang giữa những cây tràm rợp bóng mát. Tâm trạng có vẻ khá thoải mái khi mọi chuyện diễn ra đều theo ý của hắn. Đột nhiên hắn thắng gấp, khiến cho cả người lao về phía trước. Một vật thể gì đó chặn ngang trước xe, khiến cho hắn buộc phải phanh gấp lại. Càng lại gần thì hắn càng nhìn rõ hơn, đó chính là một con chó. Kỳ lạ thay, con chó đó đã được ai đó mặc cho một bộ đồ khá là trọng. Nhìn kỹ hơn thì Đô kinh hãi nhận ra đó chính là bộ đồ dính đầy máu mà hôm qua hắn đã vứt đi. Con chó đột nhiên quay đầu chạy ngược về phía nhà Mười Nho. Không hiểu sao, Đô vô thức chạy xe đuổi theo nó. Con chó chạy đến cuối đường, đoạn đến gần nhà Mười Nho thì phóng tuột xuống mương nước, mất khúc sau đám bẹo xanh mướt. Đô dựng xe chạy lại xem thì con chó đã biến mất rồi. Mặt hắn cũng biến sắc đi. Nếu một con chó to như vậy mà khi nhảy xuống nước chắc chắn sẽ phát ra tiếng rất lớn, hoặc ít nhất là mặt nước sẽ gợn lên. Con đằng này thì hoàn toàn tĩnh lặng. Làn nước đầy bèo tắm vẫn im tru. Đô lấy tay quẹt chúng qua một bên, ghé sát mặt nước nhìn, thì hắn giật mình thụt lùi về phía sau. Phía dưới mặt nước chính là gương mặt của Kỳ. Mặt hắn đầy máu, nhìn hắn trân trân đầy hận thù. Đô sợ hãi bỏ cả xe máy chạy vào trong nhà Mười Nho. Mười Nho vẫn còn đang ngáy ngủ. Đô đạp cánh cửa gỗ rồi xông vào. Mà trời trời mà. Mười Nho cũng hết hồn, hỏi lại ngay: Ừ, cái gì vậy thằng quỷ? Hư cửa nhà tao hết. Mà thằng kia, tao mới thấy thằng kia đó. Mười Nho bụm miệng Đô ngay tức khắc. Hắn chạy ra trước nhìn xung quanh rồi kéo cửa lại. Nó nhỏ với giọng khay gắt: Mẹ nó, mày la làng lên chứ vậy? Bộ sợ người ta không biết hai thằng điên. Mà tao mới thấy nó thiệt đó. Nó biến thành con chó, chặn đầu xe của tao rồi phóng tọt xuống mương nước. Tao sợ quá bỏ xe chạy vô đây luôn. Ma nào giữ ban ngày ban mặt mà hiện lên nhát mày chứ. Mày đừng có làm tao sợ rồi nghe. Mày không tin thì thôi, tao đi về. Mà vụ đó sao rồi? Người ta phát hiện ra rồi, mà nghi thằng kê giết người rồi tự tử. Yên tâm đi. Mười Nho thở phào nhẹ nhõm. Nè, mày đưa tao ra lấy xe đi. Mày nữa, mặt mày mà cũng sợ ma nữa hả? Bình thường giang hồ lắm rồi. Đợi chút, tao mặc cái áo rồi đi ăn luôn. Thế là nguyên ngày hôm ấy, Đô và Mười Nho lại nhậu đến say khướt. Hai gã ngủ luôn trên cái võng của bà Tư Mớm đến tờ mờ tối mới tỉnh. Bà Tư Mớm tính tiền rồi đuổi hai gã mới chịu dậy. Chia tay nhau ở đoàn trẻ vào nhà Mười Nho, Đô tiếp tục đi về nhà thì chiếc xe máy của hắn bỗng dưng tắt máy đi. Ánh đèn chiếu phía trước cũng tắt ngấm. Cũng còn may mắn là chỉ một đoạn nữa thôi là có đèn đường rồi. Đô tặc lưỡi đạp xe thêm mấy cái nữa, nhưng chiếc xe vẫn cứ trơ ra. Cúi người kiểm tra nhưng vẫn không có cách nào làm cho nó nổ máy lại được. Đường quê vắng vẻ như vậy, làm gì còn ai sửa xe. Đô đành phải dắt bộ về vậy. Lúc này hắn mới nhìn xung quanh. Tuy nhà hắn cặp mé lộ, nhưng khúc đường đó hai bên vẫn còn khá thưa thớt. Có đoạn mênh mông chỉ toàn là ruộng nước. Đây là những cung đường đặc trưng của đường tỉnh lộ ở miền Tây bao la bát ngát. Nhớ lại cái chuyện con chó mặc áo người lúc sáng, Đô hơi trùng mình, đẩy nhanh chiếc xe máy cho mau để về nhà. Nhưng vừa đến đoạn của đèn đường, ánh sáng vàng vọt khiến cho mọi thứ mờ ảo hơn trong mắt của hắn. Đô mừng thầm trong bụng, thở phào, vì chỉ còn vài trăm mét nữa thôi là về đến nhà. Vừa hay ở phía đối diện, một chiếc xe máy đang chạy gần đến. Đô nhoẻn miệng cười rồi nói nhẩm trong bụng. May quá, có người đỡ sợ. Nhưng mừng chưa quá 3 giây, khóe miệng của hắn há ra kinh hãi. Khi vừa đến ngang xe của hắn, Đô nhìn kỹ lại thì trời Phật ơi, chiếc xe máy ấy vẫn chạy, tiếng động cơ vẫn vang lên, nhưng mà bánh xe không hề chạm đất. Người cầm lái là một thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặt xanh xao, hai gò má húp sâu. Đô không thấy rõ vì khuôn mặt ấy thoát ẩn thoát hiện trong ánh đèn đường le lối. Phía yên sau là một người phụ nữ mặc váy đen. Cô ấy ngồi để hai chân về một bên của yên xe, đưa bóng lưng về phía Đô. Đô nhìn một lượt rồi hãi hùng hét lớn, bỏ cả xe mà chạy như bay về nhà. Dù đưa lưng về phía Đô, nhưng cái đầu cô ta ngoắt ngược trở về sau. Cái cổ còn nguyên một vết cứa đang rỉ ra máu tươi. Điều kinh hãi hơn cả là khuôn mặt trên cái đầu vặn ngược kia chính là khuôn mặt của My. My đã chết hồi hôm qua rồi mà. Vậy cái người chở hắn phía trước chắc chắn là thằng Kê rồi. Vừa chạy mà tai Đô vẫn còn nghe văng vẳng phía sau tiếng cười mang trợ của hai hồn ma chết dưới tay của hắn. Tiếng xe máy vẫn luôn vang lên từ phía sau. Vừa đến cửa trào nhà mình, Đô không kịp mở khóa. Hắn như một con khỉ thoăn thoắt leo vào bên trong. Cánh cổng được làm bằng lưới kẽm gai B40. Vừa đặt một chân leo vào trong nhà, Đô bất cẩn đạp hụt chân nên té nhào về phía trước. Đùi bên trái vô tình quẹt vào những đầu nhọn phía trên lưới, khiến cho hắn rách cả quần đi, tét thịt đau rát. Chiếc xe máy ấy đã đến ngay trước nhà của hắn, khoảng cách chỉ là một cánh cổng thôi. Kê và My ngồi trên xe mỉm cười nhìn Đô với một nụ cười đầy ma quái. Hắn kinh hãi nén cơn đau, chạy như bay vào trong nhà. Tâm nghe tiếng la thất thanh thì cũng chạy ra xem. Thấy đùi chồng dính đầy máu thì vội vàng lấy bông gòn thấm máu rồi băng bó cho hắn ta. Mặt Đô trắng bệch còn nguyên nét sợ hãi kinh hoàng. Mùi rượu khiến cho Tâm bực mình, cô cằn nhằn. Nhậu nhẹt suốt ngày, tôi cứ té như vậy nè, sao tôi khổ gì không biết nữa. Đô tái mặt mà trả lời. Anh đâu có xỉn đâu, anh gặp ma thật đó. Ma men thì có. Anh thấy ma thật mà, thằng Kê với con bộ của nó. Cái gì? Hai đứa nó mới chết hôm qua mà, sao tự dưng nó nhát anh chứ? Anh có làm gì nó hay còn thiếu nợ nó nên nó tới đội chứ gì? Anh sao? Sao ấp uống hoài vậy? Đô tâm tình bấn loạn. Hắn muốn Tâm tin lời hắn nói. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định kể toàn bộ sự việc cho Tâm nghe. Nghe hết đầu đuôi sự việc, Tâm ôm đầu. Cô không tin nổi chồng mình có thể làm ra cái chuyện động trời như vậy. Tâm gay gắt. Hai mạng, anh giết tận hai mạng người đó. Trời ơi là trời, một người thì có thể là lỡ tay, còn đằng này, chồng ơi, chồng ngu cái gì mà ngu dữ vậy? Lúc đó quạng quá, có nghĩ được cái gì đâu. Tưởng như vậy là im rồi, ai dè tụi nó linh quá, mới đây đã hiện về nhát rồi. Vợ anh sợ quá. Chính là cái giọng điệu ngọt ngào pha lẫn chút ngu ngơ ấy mà khiến cho Tâm siêu lòng rồi chịu khổ bấy lâu nay cùng với hắn. Tâm quơ tay đánh mạnh vào đầu Đô một cái rõ đau. Phen này có trời mà cứu nổi anh. Thôi, tôi không dính dáng gì nữa, tôi phải nuôi con tôi. Em ơi, em nghĩ cách giúp anh đi mà. Anh hứa lần này nữa thôi, anh sẽ đi làm kiếm tiền phụ em nuôi con mà, anh hứa mà. Anh hứa lần này là lần thứ mấy rồi? Cứ như vậy hoài á, sao tôi sống nổi đây? Tâm châu mày suy nghĩ. Một lúc sau cô mới nói. Hay là anh nói mẹ dẫn lên chùa xin bùa đi, có thể xua đuổi tà ma, được con nào hay con nấy. Chứ em cũng không biết làm sao để giúp anh nữa. Giết người là đền mạng, là ở tù đó. Em mà đồng phạm với anh rồi, ai nuôi con của mình? Thôi em im đi, đã không giúp cái gì còn nấu xui nữa. Mà hôm nay để đèn ngủ nghe, tắt rồi anh sợ lắm. Tâm thở dài một tiếng đầy chán chường. Đêm đó cả hai vợ chồng đều không ngủ được. Cả hai nằm cạnh nhau, nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng chung quy đều mang nặng cảm giác hối hận. Tâm trăn trở khá lâu. Cô ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian trước khi mẹ cô mất. Tuy nhà không khá gì, nhưng Tâm vẫn sống khá thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. Có làm mẹ rồi, Tâm mới hiểu được nỗi lòng của bà Cúc. Hiểu được vì sao ngày trước bà và cậu Tư nhất quyết ngăn cản cuộc hôn nhân này. Lúc đó cô ấu trĩ non nớt, theo đuổi thứ tình yêu mù quáng, để rồi phải chấp nhận cuộc sống bó buộc khổ cực như hiện tại. Mỗi ngày khi Tâm mở mắt ra thức dậy, thứ Tâm nghĩ đến đầu tiên là làm sao có đủ tiền đóng lãi ngân hàng, tiền ăn hàng ngày, tiền học của con. Tâm hầu như không còn được giây phút nào vui vẻ. Nét mặt lúc nào cũng phản phất một nét buồn, một chút trầm tư. Đáng buồn hơn là Tâm lại trở thành một thể loại người mà cô vốn rất ghét. Loại người phải sống bám vào người khác để nuôi sống bản thân mình. Giờ đây cô càng lo lắng hơn, nếu như Đô đi tù thì mẹ con cô sẽ ra sao? Ba mẹ chồng có còn cưu mang cô nữa hay không? Bé An sẽ ra sao khi có một người cha giết người, một người cha tù tội? Nghĩ đến đây, Tâm không nén được tiếng thở dài. Quay sang nhìn con đang ngủ ngon giấc, nét mặt ngây thơ hồn nhiên, khiến cho lòng Tâm càng thêm nặng nề. Một dòng nước mắt lăn dài trên má, thấm vào môi cô mặn đắng. Đô lúc này thì gác tay lên trán. Hắn cũng hối hận lắm. Hối hận vì đã lỡ tay giết chết Kê, để rồi bây giờ rơi vào cái hoàn cảnh như thế này. Hắn tự vạch ra hai con đường cho bản thân. Nếu như oan hồn của Kê tìm về báo thù, thì chắc chắn hắn sẽ giết chết mình. Mà không biết hắn sẽ làm như thế nào. Có thể nhập vào xác, rồi đưa hắn ra trước đầu một chiếc xe tải nào đó. Hoặc là hắn sẽ dìm mình xuống sông để mình chết mất xác đi. Đô trùng mình sợ hãi. Hai là hắn sẽ bị bắt và đi tù. Đi tù thì còn có ngày về. Nhưng nếu đi tù thì sẽ đi bao lâu? 5 năm, 10 năm hay là chung thân? Cuộc sống tự do quen rồi, làm sao hắn có thể đối diện với bốn bức tường u tối như thế kia? Hay là trốn đi? Chỉ còn cách trốn đi xứ khác, họa mai còn có cơ hội sống được. Nhưng tiện đâu mà bỏ trốn chứ? Tâm thì chắc chắn là không có rồi. Hắn cũng không thể mang theo vợ con được. Chỉ có mẹ là có tiền cho mình thôi. Nghĩ đến đây, hắn quyết định ngày mai sẽ xuống nhà thú thật mọi chuyện với bà Danh, để rồi xin tiền bỏ trốn. Hắn bất giác buồn đi tiểu, đành trường qua người Tâm rồi bước xuống đi ra nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm sát vách phòng ngủ của hắn nên cũng không sợ cho lắm. Bật công tắc đèn, hắn nhanh chóng kéo quần xuống rồi xả nước. Biến bông băng Tâm băng cho hắn ở đùi vướng víu quá, hắn tiện tay gỡ ra luôn. Đột nhiên một cảm giác ớn ớn lạnh ở phía sau. Hắn trùng mình một cái rồi từ từ quay đầu lại. Xung quanh chỉ có một mình hắn. Hắn thở phào rồi nhanh chân đi về phòng ngủ. Đột nhiên tiếng nước từ trong nhà vệ sinh lại vang lên. Đâu nghĩ cho hắn sợ quá mà quên khóa cái vòi nước thôi. Bấm bụng hắn quay lại định tắt đi, thì hắn như đứng tim khi thấy chiếc gương treo trên tường phản chiếu lại không phải là hắn, mà là một gương mặt trắng bệch, chính là Kỳ. Hắn nhoẻn miệng cười với Đô, hàm răng vàng vọt, máu vẫn còn động cứng trong từng kẽ răng. Mắt hắn nhíu lại nhìn Đô. Đô há hốc mồm đứng đó, hai chân hắn cứng đờ đi. Gương mặt Kê trong gương đột nhiên cười lớn. Tiếng cười khiến cho tấm gương bể ra một lỗ lớn, rồi từ từ vụn vãi ra khắp mặt đất. Những mảnh kính vỡ rơi trúng vào vết xước hàng rào lúc tối, khiến cho hắn đau đớn mà hét lên. Tâm đang nằm thì nghe tiếng cười của Đô. Cô ngạc nhiên, rồi tiếp đó lại nghe tiếng thét của Đô. Lại nghe tiếng gương vỡ thì mới vội vàng chạy ra xem. Thấy Đô ngồi bệt ra đất, mắt hướng về phía tấm gương vỡ mà la hét ầm ĩ. Tâm vội chạy tới lay người Đô. Anh à, tỉnh lại đi em nè. Mà cứu tôi. Thấy không ổn, Tâm tát mạnh vào mặt Đô một cái khiến cho hắn tỉnh hồn. Hơi thở gấp gáp, hắn nói: Thằng kia nó vô được nhà mình, nơi này không thể ở được nữa rồi. Nè, anh bình tĩnh lại đi. Vừa nói cô vừa dìu Đô vào trong phòng. Bé An cũng bị đánh thức, dụi dụi mắt nhìn cha mẹ rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Quả là con nít vô tư vô lo. Đô nhăn mặt vì cái tát, vết xước vẫn đau âm ỉ. Tâm bèn gỡ những mảnh vỡ của gương ra khỏi vết thương rồi rửa oxy già lại cho hắn. Nó muốn giết anh để trả thù, phải trốn đi xứ khác thôi, chứ ở đây chỉ có nước chết mất xác. Nhưng mà đi đâu? Rồi em với con thì sao? Đi thì lấy cái gì mà sống chứ? Em ở lại đây đi. Anh trốn đi một thời gian, đợi ổn rồi anh về. Em với con theo chỉ thêm gánh nặng mà thôi. Gánh nặng sao? Anh xem mẹ con em là gánh nặng hả? Anh gây ra một đống nợ bắt em trả mấy năm nay, bây giờ bỏ đi là xong vậy sao? Tự dưng nhắc cái vụ nợ nần, có liên quan gì đâu, cứ cằn nhằn hoài à. Anh nhìn vợ chồng anh Nhân đi, vợ con có phải lo lắng cái gì đâu, có cần làm việc gì động tới móng tay hay không? Còn anh đã không làm ra tiền phụ vợ con mà còn bài bạc rượu chè, người ta bằng tuổi với anh đó. Cô thích thì qua mà ở với nó đi, tôi cũng sai lầm lắm mới lấy cô đó. Từ ngày lấy cô về, làm ăn cái gì cũng lộn bại hết. Mặt Tâm đỏ bừng lên, khóe mắt trừng trừng. Cô nói mà như hét: Anh hối hận sao? Anh hối hận gì đã lấy tôi sao? Biết mình đã lỡ lời, Đô im bặt không nói nữa. Tâm đánh mạnh vào người Đô như điên tiết: Sao cầm như hến vậy? Người hối hận là tôi mới đúng chứ, chứ sao anh lại hối hận? Từ ngày lấy nhau anh có lo gì được cho mẹ con tôi ngoài một đống nợ vậy? Anh nhậu nhẹt bài bạc, kể cả gái gú, tôi cũng vì con mà bỏ qua. Bây giờ anh hối hận là hối hận như thế nào? Anh trả lời đi. Không kìm lòng được, Tâm bật khóc lên thành tiếng. Cô khóc nức nở nghẹn ngào. Lần duy nhất cô khóc như vậy là trong lúc đám tang của mẹ cô. Đồ thấy vậy thì lặng lẽ bước lên giường, nằm co vào trong một góc. Nếu như bình thường hắn sẽ bỏ đi nhậu để tránh mặt Tâm, nhưng lúc này hắn làm sao dám bỏ ra ngoài? Ai biết cái thứ gì đang chực chờ hắn ở ngoài kia chứ. Ly dị đi. Tâm đột nhiên nói trống không. Đô nghe thấy nhưng hắn lờ đi. Tâm nói lại thêm một lần nữa: Ngày mai tôi sẽ viết đơn ly dị anh. Anh ký xong thì muốn đi đâu thì đi. Nói xong Tâm bỏ ra nhà trước. Đô nằm ôm bé An ngủ một lúc rồi cũng ngủ quên mất đi. Hắn nghĩ bụng ngày mai sẽ năn nỉ Tâm, rồi Tâm sẽ lại bỏ qua cho hắn nữa thôi. Ngủ không biết đến bao lâu thì Đô chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nghĩ là Tâm trở vô nên Đô xoay người nhường chỗ cho vợ nằm, nhưng mãi không thấy Tâm nằm xuống. Thấy lạ nên hắn mở mắt ra nhìn, thì quả thật đúng là Tâm, nhưng hình như cô không có ý định nằm xuống mà cứ đứng cạnh bên giường mãi. Đô thấy lạ thì quay lại hỏi: Thôi ngủ đi, anh xin lỗi mà. Một giọng nói cất lên trả lời hắn, nhưng âm thanh như từ cõi âm ti vọng về: Làm sao mà tha lỗi cho anh được chứ? Đô giật mình, giọng Tâm sao càng càng lạ như vậy, mới lúc nãy còn bình thường mà. Nuốt nước miếng, Đô nói: Phải em không Tâm? Không, em là Mi. Đô ấn lạnh sống lưng, giật mình ngồi bật dậy nhìn. Tâm tóc dài buông xõa, đứng nhìn hắn, nhưng khuôn mặt lại là Mi. Mặt cô xanh xao nhợt nhạt, môi trắng bệch đi, chỉ có ánh mắt là đỏ ngầu trong đêm tối. Đô sợ hãi muốn hét lớn lên nhưng không thành tiếng. Sao có thể tha thứ cho anh được? Vừa nói mới vừa cười khúc khích như trêu đùa Đô. Cô tha cho tôi đi mà. Lúc giết tôi anh mạnh dạn lắm mà, tôi đâu có lầm lỗi gì. Sao anh giết tôi luôn vậy? Giờ thân xác tôi lạnh lẽo lắm, anh biết không? Vừa nói mới vừa kê sát vào mặt Đô. Từng hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt khiến cho Đô trung cả người. Bé An đang nằm ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Đô sợ hãi hai tay quờ tứ tung trong không gian. Tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Vừa hay tiếng gà gáy từ đâu vang vọng. Bên ngoài tiếng bước chân của những người đi chợ sớm khiến cho Đô mừng như bắt được vàng. Oan hồn của Mi cũng biến mất đi. Hắn giật mình mở mắt ra thì thấy trời đã sáng. Nhìn xung quanh phòng không thấy Tâm đâu, chỉ có con bé An đang trở mình. Hắn lấy mền đắp cho nó rồi mở cửa phòng bước ra. Thấy Tâm nằm co ro trên chiếc ghế bố, bất giác lòng hắn thấy có lỗi với Tâm. Nhưng nhớ đến cơn ác mộng đòi mạng lúc nãy, hắn chợt thấy kinh sợ lắm. Điều quan trọng nhất lúc này là bỏ trốn đi. Sau khi mọi việc êm xuôi, hắn sẽ làm lại cuộc đời, bù đắp cho mẹ con Tâm. Hắn nghĩ như vậy là trọn vẹn rồi. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện suôn sẻ như vậy chứ. Oan hồn của Kê và Mi đâu dễ dàng tha cho hắn như vậy. Hắn thay đồ tắm rửa xong rồi đi ra chợ định gặp mẹ. Lúc đi ngang qua chỗ Tâm nằm ngủ, hắn nhìn thấy hai bọng mắt của cô vẫn còn sưng húp, chứng tỏ rằng đêm qua Tâm đã khóc rất nhiều. Nhưng Đô lờ đi, việc hắn lo nhất lúc này chính là phải làm sao để bỏ trốn thật nhanh. Đô cũng mệt mỏi lắm vì những chuyện kinh dị như đêm qua. Hắn thoáng nghĩ định rủ Mười Nho bỏ trốn cùng, vì nếu Mười Nho ở lại mà bị công an bắt thì chắc chắn sẽ khai hắn ra. Chỗ Mười Nho đi theo hắn sẽ yên tâm hơn. Nghĩ vậy, hắn quẹo sang nhà Mười Nho trước. Gần đến nơi thì một thứ mùi thoang thoảng bốc ra từ trong gió, có chút mùi tanh tanh pha lẫn với mùi bèo non. Hắn đưa tay lên mũi quẹt quẹt rồi đi thẳng vào trong nhà. Nhưng hắn giật bắn người, phải bịt tai vào miệng để ngăn một tiếng thét lớn. Xác của Mười Nho bị treo lơ lửng trên trần nhà, cổ bị nguyên một vết cứa dài ngay ở trái khế. Mặc đồ trắng bệch đi, hắn nhận ra bộ đồ Mười Nho đang mặc chính là bộ đồ đúng cái hôm mà hắn mặc để giết Kê và Mi. Càng kinh hãi hơn cả là ở ngay bên cạnh còn có thêm một cái dây thòng lọng treo lơ lửng khác. Chiếc dây thòng lọng có treo một bộ đồ, chính là bộ đồ mà hắn mặc lúc giết hai người kia. Cả hai bộ đồ đều dính bết sình non lẫn bèo cám đã khô héo đi. Đô kinh hoàng nhanh chân chạy một mạch ra khỏi cửa mà không dám quay nhìn lại. Chiếc xe máy lúc này lại phản chủ, đề mãi không lên. Hắn vừa đạp vừa sợ hãi nhìn ở phía sau. Một giọng cười của phụ nữ nhẹ nhàng khẽ lên ngay bên tai của hắn. Hắn càng dùng sức đạp chiếc xe thì may mắn nó cũng nổ máy. Hắn leo lên xe phóng như bay ra lộ lớn, chạy thẳng một mạch về nhà, kéo bà Danh vào trong phòng. Bà đang bán đồ cho khách nên nói: mày làm cái gì vậy? Bỏ tay tao ra để tao bán đồ coi. Trời ơi, giờ này mà còn muốn bán gì nữa? Tới đây còn nói nghe nè. Tay vừa lấy đồ đưa cho khách, bà Danh vừa nói với giọng mệt mỏi: lại thua bài người ta nữa chứ gì. Tao quen mày quá rồi mà, tao không có tiền đâu. Mẹ cứ vào đây đi. Kéo bà vào trong, hắn thú nhận toàn bộ với bà Danh rồi nói thêm: Chuyện là vậy đó. Mẹ cho con tiền bỏ trốn đi. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi nè, lần này mày giết người luôn hả con? Công an còng đầu mày. Bà Danh rít lên, mặt lộ ra nét sợ hãi. Con không có sợ công an, con sợ tụi nó hiện về thôi. Thằng Mười Nho nó chết rồi, mẹ không đưa tiền liền á là con bị giống nó đó. Cái gì? Sao mà nó chết? Nó bị treo cổ trên trần nhà, kế bên là một cái dây trống để dành cho con đó. Bên ngoài vọng vào tiếng của người mua hàng. Bà Danh tay chân run rẩy không thể đứng dậy, nên Đô đành đi bán thai cho mẹ. Hắn vừa bước ra cửa phòng thì ông Đức bước vô. Ông nhìn vợ rồi cũng chết lặng như bà. Đứng bên ngoài ông nghe thấy hết tất cả. đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào, khiến cho căn phòng kính trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Ông Đức đứng sau cánh cửa, ánh mắt nhìn hai người, chợt thay đổi sắc lạnh hơn. Đồ bán hàng xong, tiện tay bỏ tiền luôn vô túi, rồi đi vào trong phòng. Hắn không để ý, nên bước vào mà không hay có cha hắn đã đứng sẵn ở đó. Thấy phòng lạnh hơn lúc nãy, hắn nói: "Mày mở máy lạnh chi vậy? Sao mà lạnh quá?" Giọng bà Danh vang lên: "Tao đâu có mở." Hắn nghĩ sao mà cái giọng này quen quen. Nhìn kỹ bà Danh, hắn nhận ra ánh mắt khác lạ của mẹ. Bà mở miệng méo sạch mà cười với hắn. Phía sau một giọng nói cũng lạnh lẽo không kém cất lên, kèm theo đó là một tiếng khóa cửa, cạch một cái. Giết người thì phải đền mạng, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nghe con trai. Mày không thoát được đâu. Giật mình quay đầu lại, thì thấy ông Đức với gương mặt trắng giả đang ở ngay sau lưng. Hắn hết hồn té ngã lên giường. Chiếc ghế từ tay ông Đức ném thẳng về phía hắn. Hắn né được rồi hốt hoảng nói: Tụi mày muốn gì? Thảo mà dạ tao á. Tao chỉ mượn xác báo thù một chút thôi, làm cái gì căng vậy? Vừa nói, ông Đức vừa tiến lại gần hắn ta. Hắn sợ hãi lùi về phía sau. Ông Đức nắm chặt lấy hai tay của hắn, đố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Dùng chân đạp vào người ông thì chân hắn đau tê tái, như đang đạp vào một tảng đá xanh cứng ngắc. Vùng vẫy trong cơn bất lực, hắn hét toáng lên thì bị bà Danh dùng tay nhét vào miệng của hắn. Hắn dùng sức cắn mạnh vào tai bà, nhưng bà vẫn cứ trơ ra không hề hấn gì. Thả, buông tao ra. Bà Danh dùng cái chân ghế bị ném vỡ lúc nãy đập mạnh mấy cái vào đầu hắn ta. Hắn đau đớn bất tỉnh đi. Lúc này ông Đức cũng buông tay hắn ra. Hai ông bà nhìn nhau gật đầu một cái như đã xong xuôi mọi việc, rồi cùng nhau cười lên một tràng ma quái. Bên ngoài chiếc đồng hồ gõ lên khắc thứ 12, báo hiệu đúng 12 giờ trưa. Hôm đó, người dân trong xóm chợ nhỏ chỉ thấy nhà ông Đức bán thức ăn gia súc đóng cửa kín mít. Mãi đến tối khuya, khi mà mọi người đã say giấc ngủ, thì có hai cái bóng lộm khộm khiêng một cái bao gì đó rất to, hướng về phía mé sông nơi căn nhà của Mười Nho với chiếc thòng lọng đang đợi chờ. Một dòng nước tanh mùi sình tạt thẳng vào mặt khiến cho Đô tỉnh giấc. Hắn hoảng sợ khi nhận ra mình bị treo lơ lửng bên cạnh cái xác của Mười Nho. Cổ cũng đã bị quấn vào một chiếc vòng dây thừng, nhưng hai chân vẫn đứng được trên một cái ghế đẩu nên chưa bị ngạt thở. Chỉ cần có ai đó bên dưới đá chiếc ghế đi, hắn sẽ lập tức bị treo cổ. Phía trước mặt chính là cha mẹ của hắn, gương mặt không chút cảm xúc nhìn hắn như đang đứng trước vành móng ngựa vậy. Đừng mà, tha cho tôi đi. Cha mẹ, tỉnh dậy đi, tôi là con trai của ông bà nè. Hắn nói mà như hét lên, nhưng hai gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Ông Đức cất giọng khàn đặc nói: Sinh ra đã sung sướng hơn người khác rồi mà còn không biết hưởng. Bài bạc khiến cha mẹ phiền lòng, làm vợ con khổ cực. Làm con thì bất hiếu, làm chồng thì bất nghĩa, làm cha thì bất tài vô trách nhiệm. Mày sống trên đời có đáng hay không chứ? Thôi thì chết đi, cho người khác đỡ khổ. Đô như câm nín trước những lời quá đúng đó. Hắn làm con, nhưng chưa một ngày nào khiến cho ông bà Đức được vui vẻ. Từ khi cưới Tâm vậy, cũng chưa một ngày nào khiến cho cô được hạnh phúc, không làm chỗ dựa vững chắc cho con là bé An. Lúc này các vọng sống trỗi dậy, hắn muốn bù đắp cho những người thân đã vì hắn mà lo lắng bấy lâu nay. Đô vùng vẫy với chút hy vọng sống sót mong manh: Con biết lỗi rồi, tha mạng cho con đi, con hứa sẽ thay đổi mà. Hắn khóc lên như một đứa trẻ, miếu máu đòi mẹ, chính hai người này đã tạo ra mày, thì họ cũng giết được mày. Cho mày sự sống, cho mày những điều tốt đẹp, mày lại không muốn, lại muốn những thứ tệ nạn xấu xa, thì mày không đáng được sống. Vừa dứt tiếng, bà Danh từ từ đi về phía hắn, không chút do dự đá phăng chiếc ghế đổ đi. Thân thể của Đô theo sức nặng mà gù xuống, cổ hắn nhanh chóng bị siết chặt, hai chân vùng vẫy trong cơn vô vọng, đôi mắt đỏ ngầu, hình ảnh cha mẹ trước mắt cũng mờ dần đi. Ánh mắt muốn nói một điều gì đó nhưng không kịp. Rồi hắn tắt thở đi, chân tay cũng buông thõng xuống. So với Mười Nho thì cái chết của hắn có phần nhẹ nhàng hơn về thể xác, nhưng lại nặng về tinh thần. Cái cảm giác hối hận, tiếc nuối khi vừa mới biết yêu thương người thân thì đã phải chia lìa âm dương. Trong khóe mắt của hắn, một dòng lệ nóng ấm trào ra. Hồn hắn bay lên cao, thấy phía sau lưng cha mẹ mình chính là Kê và Mi, đang dính vào thân thể của ông bà. Họ điều khiển họ thay đồ cho Đô, bộ đồ hắn mặc mà lúc giết Kê và Mi, cho họ bình thản quay về nhà, nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai sợi thòng lọng, hai thân xác. Đến sáng hôm sau, bà Danh lại thức dậy mở cửa hàng bán như bình thường, mà không hề nhớ bất cứ việc gì của đêm qua. Bà như có dự cảm không lành khi đôi mi cứ giật lên liên tục. Bà ngạc nhiên khi thấy bàn tay dính khá nhiều sình đất. Đốt nhang bàn thờ vừa xong thì bà nhận được một hung tin từ người dân đi chợ sớm ngang qua nhà Mười Nho. Thấy hai cái thi thể đã cứng đơ thì vội báo công an rồi cho bà Danh hay. Bà ngất đi khi nghe tin dữ. Ông Đức trong phòng nghe ồn ào tỉnh giấc, vội đưa vợ đi cấp cứu. Đám tang của Đô nhanh chóng được hoàn thành. Bà Danh như chết lặng, không dám đối mặt. Bà trốn trong phòng nằm ủ rũ, mắt bà sưng húp lên vì khóc đứa con trai duy nhất của bà. Tuy nó gây không ít ưu phiền cho bà, nhưng thật tâm bà vẫn thương nó, thương cả vợ con nó. Bà không hề hay biết chính bà là người đã giết chết con mình. Đã mấy ngày không ăn uống, ông Đức, Tâm và cả bé An đều rất lo lắng cho bà. Cả ba nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi an ủi bà. Không ai hay biết, ở trong một góc tối căn phòng, vong hồn của Đô cũng đang òa khóc khi nhìn thấy những người thân yêu của mình như vậy. Hắn vừa nói trong tiếng nghẹn ngào: Con xin lỗi mọi người. Từ sau ngày hôm đó, Tâm dọn về sống chung với ông bà Đức. Món nợ bấy lâu nay cũng đã được trả dứt. Tâm vui vẻ sống bên cha mẹ chồng và đứa con gái của mình đến hết phần đời còn lại. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Bước Đường Cùng, một sáng tác mới của tác giả Sư An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.